Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 228, Phương Như Nguyệt há hốc mồm. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, Hứa Thanh Mây tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, ăn cơm xong liền trực tiếp cùng Lâm Mạc Huy đi ra ngoài. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, ngồi ở trong xe, Hứa Thanh Mây cả giận nói, Lâm Mạc Huy, anh tại sao lại đem công ty giao cho bọn họ chứ? Công ty để cho Hoàng Kiến Đình đi quản. Anh đã nhượng bộ rất lớn rồi. Hiện tại ngay cả quyền sở hữu công ty đều giao cho người khác. Cái này làm sao có thể được? Lâm Mạc Huy cười khẽ. Thanh Mây, em đừng kích động. Chuyện này, chưa biết là ai chiếm tiện nghi. Ai mang họa đâu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88.net. Hứa Thanh Mây nhìn thấy biểu tình của Lâm Mạc Huy, bừng tinh nhận ra, cười nói, xem ra anh sớm đã có an bài. Được rồi, em cũng không nói nữa. Nhỏ Kỳ, nhất định phải cho bọn hắn giáo huấn. Bằng không, về sau cả ngày tìm việc gây sự, mãi không dứt. Ăn xong, Hứa Đình Hùng cùng Phương Như Nguyệt ăn mặc chỉnh tề, trực tiếp đi đến tập đoàn Phước Nguyên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Trần Phước Nguyên đưa ra hợp đồng, hai bên ký tên, công ty liền trở thành của Hứa Đình Hùng. Hứa Đình Hùng cầm hợp đồng, mặt mũi tràn đầy vui sướng. Chấm, tổng giám đốc Nguyên, việc này phiến toái ngài rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Trần Phước Nguyên cười nhạt gật đầu. Phương Như Nguyệt kỳ quái nói, này có cái gì phiền toái, một cái công ty mà thôi, đối tổng giám đốc Nguyên xem như chín châu mất sợi lông, không đáng kế, chấm chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, tổng giám đốc Nguyên lần này là phát tài lớn, đầu tư nhiều như vậy, ít nhất kiếm trên 100 triệu đi, Lâm Mạc Huy cho cậu làm nhiều như vậy. Kiểm được lợi nhuận nhiều như vậy, cậu liền cấp một cái công ty nát. Chậc, tổng giám đốc Nguyên, cậu làm việc như này, có thể có chút không phúc hậu. Trấn Phước Nguyên sắc mặt nhất thoi phát lạnh, trầm giọng nói, bà là đang dạy tôi làm việc. Phương Như Nguyệt còn không có nhìn ra Trần Phước Nguyên tức giận, vẫn như cũ phối hợp mà nói, tôi nào dám dạy cậu làm việc, chính là... Tôi cảm thấy được tổng giám đốc Nguyên làm việc này thật sự không thích hợp. Lâm Mạc Huy thay cậu buôn lời nhiều như vậy. Cậu, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Trần Thánh Nguyên trực tiếp vỗ bàn đứng lên. Thì tính sao, tôi đầu tư lớn như vậy, gánh vác mạo hiểm, chẳng lẽ không nên tính toán ở bên trong sao? Bà nếu cảm thấy được tôi cấp không đủ, vậy bà không cần phải thu. Công ty này, tôi hiện tại liền thu hồi lại cũng được. Còn có, bà nghe cho rõ đây. Trần Phước Nguyên tôi tuy rằng 2 năm nay làm không có thành tựu quá lớn lao, nhưng không có nghĩa rằng ai đều có thể đối với tôi chỉ trỏ. Tôi là cho anh Huy mặt mũi. Bằng không, chỉ bằng bà nói những lời kia, bà còn không thể bước ra khỏi chỗ này. Phương Như Nguyệt sợ tới mức thân đờ đếu run run, nhằm chặt miệng không dám nói lời nào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Hứa Đình Hùng cũng là lạnh người, run giọng nói, tổng giám đốc Nguyên, ngài đừng nóng giận, đàn bà chính là như vậy, tóc dài kiến thức ngắn, ngài đừng cùng bà ta chấp nhặt. Tôi cùng ngài nói tiếng thực xin lỗi, thật sự xin lỗi, ngài đại nhân đừng trách kẻ tiểu nhân. Tha cho bà ấy một lần đi. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net. Trần Phước Nguyên lạnh lùng liếc Phương Như Nguyệt một cái. Tức giận nói. Bà nghe rõ cho tôi. Về sau để cho tôi biết bà ở sau lưng nói tôi cái gì. Tôi dám cam đoan. Tôi có thể cho tất cả nhà họ Hứa toàn bộ hóa thành hư ảo. Bà không tin có thể thử xem. Tôi hiện tại có thể cho công ty dược phẩm Hưng Thịnh phá sản. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Phương Như Nguyệt sắc mặt trắng bệch, run giọng nói, Tổng Giám Đốc Nguyên, tôi không dám, tôi tuyệt đối không dám. Trần Phước Nguyên không kiên nhẫn vung tay lên, cút, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Phong Như Nguyệt và Hứa Đình Hùng so dến mức tè ra quấn chạy ra Khôi Phóc Nguyên tập đoàn. Trở lại rười lấu, ngói ở trong xe. Hứa Đình Húng đột nhiên một cái tát vung lên trên mặt Phương Như Nguyệt. Nổi giận mắng. Bà cái đổ ba hoa. Bà muốn tìm chết sao? Bà có biết hay không Trần Phước Nguyên là ai? Bà bình thường đối với người khác châm chọc khiêu khích còn chưa tính. Nhưng bà còn dám đối với. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88.net. Trần Phước Nguyên nói như vậy. Bà chán sống rồi sao? Phương Như Nguyệt lúc này đây, một câu cũng không dám phản bác, cúi đầu không nói lời nào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, bà ta cũng là trong khoảng thời gian này quá kiêu ngạo, có chút coi nhẹ mọi thứ, nghĩ đến đối với ai cũng đều có thể khoa tay múa chân. Không nghĩ tới, lần này đụng tới vách đá, bà ta là thật bị mau doa ra nước tiểu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Hoàng Kiến Đinh ngồi ở phía trước, sau khi biết được chuyện phát sinh, cũng là dọa một thân mồ hôi lạnh. Mẹ, người về sau nói chuyện nên chú ý chút. Trấn Phước Nguyên này, chúng ta thật sự không thể trêu vào. Công ty dược phẩm Hưng Thịnh, Lâm Mạc Huy cùng Hứa Thanh Mây vừa vào văn phòng, bí thư đã tiến vào. Chủ tịch Mây, Trần Minh Đào bọn họ ở bên ngoài roi 3 giờ. Bọn họ nhờ tôi cho ngài nói một câu. Bọn họ chỉ cầu gặp ngài một lần. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Hứa Thanh Mây nhíu mày. Trần Minh Đào nhóm người này chính là ông chủ của mấy xí nghiệp trước kia hợp tác với công ty dược phẩm Hưng Thịnh. Lúc công ty dược phẩm Hưng Thịnh lâm vào khó khăn, Trần Minh Đào cùng những người này bỏ đá xuống giếng, trực tiếp chạy tới rút đơn hàng, muốn đem công ty dược phẩm Hưng Thịnh đuổi cùng giết tuyệt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Hiện tại, Lâm Mạc Huy lấy được toàn thắng. Công ty dược phẩm Hưng Thịnh như mặt trời ban trưa, mà nhà họ Hoắc thảm bại, không thể tiến vào thành phố Hải Tân. Giấc mộng bám lên người nhà họ Hoắc của đám người Trần Minh Đào tan biến. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Hiện tại Trần Minh Đào bọn họ không chỉ gặp phải vấn đề bồi thường, mấu chốt nhất vẫn là sinh tử tồn vong. Trần Minh Đào đầu tiên là nho người tìm Hứa Thanh Mây biện hộ cho, nhưng Hứa Thanh Mây không để ý tới, liên tự mình chạy tới công ty dược phẩm Hưng Thịnh cầu tình. Hứa Thanh Mây vẫn không gặp bọn họ. Bọn họ này đã đến đây lần thứ ba. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Hứa Thanh Mây đôi mi thanh tú hơi nhíu. Vừa định cự tuyệt, Lâm Mạc Huy lại nói thẳng. Để cho bọn họ lại đây đi. Đọc truyện mới nhất tại truyện N88.net. Bí thư gật đầu rời đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Hứa Thanh Mây kinh ngạc, vì cái gì để cho bọn họ lại đây? Lâm Mạc Huy cười khẽ. Thanh Mây, đây là thương trường, không phải cầm vũ khí đánh trận. Trần Minh Đào cùng những người này chính là một đám tiểu nhân mà thôi. Đầu tường cây xê nghiêng ngà, đây là bình thường đích. Đối chúng ta mà nói, mấu chốt nhất chính là chúng ta có thể có được nhiều hay ít quyền lợi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Hứa Thanh Mây chậm rãi gật đầu, rồi lại nhíu mày nói, em biết ý anh, nhưng là em chính là rất tức giận. Bọn họ như vậy khinh thường anh. Lâm Mạc Huy cười khê. Cho nên, mới để cho bọn họ di lên. Bọn họ khinh thường anh. Phải vì chính bọn hắn hành động mà trả giá rất lớn. Không bao lâu, bí thư mang theo mười mấy người vào được. Chính là những người trước đây đến công ty dược phẩm Hưng Thịnh làm loạn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Cầm đầu người kia chính là Trần Minh Đào. Vừa vào cửa, Trần Minh Đào liền vội vàng xoay người cúi đầu. Chủ tịch Mây, anh Huy, cảm ơn hai người cho chúng tôi cơ hội. Hứa Thanh Mây sắc mặt lãnh đạm. Có chuyện gì? Nói thẳng đi, tôi lát nữa còn phải họp. Tôi chỉ có thể cho các người thời gian 5 phút. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Trần Minh Đào đám người sắc mặt biến đổi. Trần Minh Đào thấp giọng nói. Chủ tịch Mây, chúng tôi tới đây, chủ yếu là nghĩ muốn cho hai người nói lời xin lỗi. Lúc trước, là chúng tôi làm không đúng. Chúng tôi hiểu rõ sai lầm ở đâu rồi. Hy vọng hai người có thể khoan hồng độ lượng. Tha cho chúng tôi một lần. Việc hợp tác giữa chúng ta, hy vọng còn có thể tiếp tục. Hơn nữa, về sau việc buôn bán của chúng tôi, chỉ cùng quý công ty hợp tác, tuyệt đối sẽ không lựa chọn dược nghiệp khác, còn mong hai vị cho chúng tôi cơ hội để sửa sai. Hứa Thanh Mây cười lạnh, lúc ấy phải thu hồi đơn chính là các người, hiện tại muốn hợp tác với chúng tôi cũng là các người. Các vị thực cảm thấy, công ty dược phẩm Hưng Thịnh làm ăn không được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Trần Minh Đào vội vàng nói. Chủ tịch Mây, chuyện này là chúng tôi không đúng. Lúc ấy chúng tôi chính là bị ma quỷ ám ảnh. Chủ tịch Mây, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Cho chúng tôi một cơ hội nữa đi. Dù sao, chúng tôi cùng công ty dược phẩm Hưng Thịnh đã hợp tác thời gian dài như vậy. Lâm Mạc Huy chậm gì gì nói. Tổng Giám đốc Nguyên, này van để không phải có hay không cho mọi người cơ hội. Chủ yếu là, chúng tôi gần nhất đơn đặt hàng thật sự nhiều lắm. Cho dù các người khôi phục nghiệp vụ, kia cũng phải sắp xếp đến 3 năm sau. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Trần Minh Đào biến sắc. 3 năm sau, kia bọn họ đã sớm phá sản. Hiện tại Trần Minh Đào bọn họ gặp phải vấn đề thực phiền toái. Trần Phước Nguyễn làm chủ việc phân phối tài nguyên chữa bệnh của thành phố Hải Tân. Bọn họ muốn đi địa phương khác mua sản phẩm đều không được. Chỉ có thể theo công ty dược phẩm Hưng Thịnh mua. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Nếu công ty dược phẩm Hưng Thịnh không để bọn họ hợp tác cùng, kia bọn họ liên thật sự chỉ có thể chờ chết. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net. Cách chương.